phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, đệ 140 trang. La Hy nhẹ giọng giải thích, hắn phía trước là tổng bộ cao quan, bởi vì lý lịch sạch sẽ mới có cơ hội đổi đến Hải Thị vui chơi giải trí cái này kim oa tới. Chi tiết không hiểu biết, ta giúp không đến ngươi phán đoán. Tây Vũ nháy mắt ở ăn cùng không ăn gian trở nên càng rối rắm. La Hy an tĩnh mà nhìn hắn, tự nhiên là tôn trọng chính hắn lựa chọn. Tây Vũ nhớ tới chính mình cùng Lâm Ngọc Trạch ngắn ngủi gặp mặt, tưởng hắn hai lần đều trợ giúp chính mình thoát khỏi nguy cơ, như có ác ý hoàn toàn có thể mượn cơ hội xuống tay. Cho nên vẫn là lấy hết can đảm đem bao con nhộng nhét vào trong miệng, rốt cuộc làm Hải Thị vui chơi giải trí người phụ trách, Lâm Ngọc Trạch khẳng định biết được rất nhiều cơ mật. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ cấp cái chủ bá hạ độc. Có khác kỳ quặc khả năng tính lớn hơn nữa, La Hy thực cẩn thận mà quan sát Tây Vũ phản ứng. Thấy hắn cũng không bất luận cái gì không khỏe, tài lược khẽ buông lỏng khẩu khí, lôi kéo hắn đi ra phòng vệ sinh. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai liền bắt đầu thi đấu. Tây Vũ ngã ngồi nhập mềm mại đại sofa. Hết thảy phát sinh đến ta trong tưởng tượng càng bình tĩnh, đây là tự nhiên. Yêu cầu bị giải trí chính là bên ngoài người xem. Chúng ta chỉ là cần thiết nghe theo an bài biểu diễn giả. La Hy tắt đèn, khó được chính năng lượng. Vạn sự cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình quan trọng nhất. Tây Vũ nhẹ giọng đáp lại, La Hy lại nói. Chúng ta này cũng coi như cái tiểu đội đi. Tây Vũ, đương nhiên, La Hy. Kia không bằng tuyển cái đội trưởng đi. Đội viên ở thời khắc mấu chốt muốn phục tùng đội trưởng. Liền hai người tuyển cái quỷ gì đội trưởng a? Tây Vũ bất đắc dĩ chớp mắt, La Hy tiếp theo tỏ thái độ. Ta đầu ta chính mình một phiếu, Tây Vũ rốt cuộc cười khẽ lên. Có thể, nhưng thời khắc mấu chốt là lúc nào khác. Muốn từ ta chính mình quyết định, quyển thứ tư Ngân Hà dạo chơi chương 46 sáng sớm 6 giờ. Tây Vũ đúng giờ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn xoa cổ tự trên sofa ngồi dậy. Phát hiện La Hy đã ở phía trước cửa sổ uống cà phê. Này nam nhân mới là miêu trở nên đi. Như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Tây Vũ nhẹ giọng mở miệng. Chào buổi sáng, La Hy bổn tránh ở trong bóng tối trầm tư. Nghe tiếng duỗi tay mở ra bức màn. Nháy mắt đập vào mặt hơi hi nắng sớm chiếu đến Tây Vũ không khỏi nheo lại đôi mắt dinh dưỡng. Thương chỉ có thể duy trì cơ bản sinh tồn nhu cầu. Nằm ở bên trong nhân thể sự trao đổi chất toàn bộ thả chậm. Chỉ có đại não ở vào độ cao sinh động trạng thái chung. Kỳ thật đối thân thể khỏe mạnh hao tổn cực đại. La Hy buông ly cà phê nói. 15 thiên đắm chìm kỳ không hảo quá. Hơn nữa trò chơi kế hoạch rất có thể cho chúng ta thiết kế phi thường ác liệt cạnh kỹ hoàn cảnh. Đến lúc đó ngươi đại não chỉ biết không ngừng phóng ra ra mặt trái tín hiệu. Tây Vũ gật đầu. Ta sẽ chú ý bảo trì cảm xúc ổn định. La Hy đạm cười nói. Ta ý tứ là, kỳ thật đại bộ phận chủ bá đều sẽ uống thuốc hoặc mang lên công năng lệnh bài bảo hộ chính. Mình không cần, quá ỷ lại ngoại vật ngược lại sẽ trở nên yếu ớt. Tây Vũ từ trong túi sờ sờ, lấy ra phía trước xong bào thai tặng, lại nói chúng ta không phải có lệnh bài sao. La Hy cũng không khuyên nhiều nói. Lên chuẩn bị một chút, sớm chút xuất phát, công ty cố vấn kiến nghị bụng rỗng. Chúng ta trực tiếp đi phòng chơi xếp hàng, Tây Vũ gật đầu, La Hy cười khẽ hạ. Liền một chút cũng không lo lắng. Tây Vũ xốc lên chăn hoạt động hạ gân cốt, rồi sau đó xoa bả vai nói. Ta chỉ lo lắng tiểu thất không hảo hảo ăn cái gì. Chờ ta tiếp nó thời điểm đều đói gầy, La Hy bất đắc dĩ. Nhìn hắn đi vào phòng vệ sinh, lại rũ xuống đôi mắt ngăn trở cảm xúc, lần này điện cạnh đại tái. Đối công ty mà nói không phải cái đơn giản hoạt động. Đối hắn hoặc mặt khác chủ bá tới nói, càng có thể là nhân sinh đường ranh giới, La Hy đương nhiên muốn tự do. Tưởng nỗ lực thoát khỏi cái này hổ lang oa, nhưng hắn tương đối lòng tham. Trừ bỏ những cái đó, hắn còn tưởng được đến càng nhiều, cho nên so với Tây Vũ bình tĩnh. Kỳ thật hắn thực khẩn trương, thực lo lắng, trong đầu ý niệm lăn qua lộn lại. rồi lại một chữ đều không thể nói. Sao tuy rằng lần này dự thi chủ bá số lượng ở Vân Đài khổng lồ phát sóng trực tiếp quần thể chỉ là băng sơn một góc, lại tụ tập sở hữu đối tự thân ôm ấp tin tưởng người xuất sắc. Trong đó nhiều lấy cao cấp trở lên đẳng cấp chiếm đa số, này đó ngày thường khó được gặp nhau nhân. Tạo người, ở đồng thời gian ủng đổ ở hai điều phân bố mới tinh phòng chơi hành lang. Trường hợp còn là phi thường đồ sộ, chuẩn bị thỏa đáng Tây Vũ đi theo La Hy xuyên qua đám người. Đang muốn cởi bỏ vòng tay khoảnh khắc, chợt bị người từ sau lưng chụp hạ. Không khỏi nghi hoặc quay đầu lại, vẫn như cũ mỹ lệ phi phàm Phỉ Linh lộ ra gương mặt tươi cười. Chào buổi sáng, Tây Vũ thực sự đối nữ tính tương đối ôn nhu. Xoay người gật đầu, người cũng muốn thi đấu. Đương nhiên, đồ ngốc mới nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này. Phỉ Linh đùa nghịch chính mình màu hồng nhạt ngọn tóc, có điểm sợ hãi mà nhìn mắt La Hy. Hạ giọng, ta có lời cùng ngươi nói. Có thể lại đây hạ sao? Đội ngũ phía trước chủ bá nhóm đã bắt đầu vào bàn, Tây Vũ nghi hoặc. Hiện tại, Phỉ Linh nói lắp nói. Bồn, vốn dĩ ngày hôm qua liền ở tìm ngươi. Đáng tiếc không gặp được. Ta cũng không tư cách đi đỉnh tầng. Lần này hải tiền rất tàn khốc. Ta sợ hiện tại không nói. Liền rốt cuộc thật tốt cơ hội, Tây Vũ nhíu mày một lát. Tin tưởng cô nương này không bản lĩnh cũng không nhúc nhích cơ làm hại chính mình. Liền chiều La Hy nói, chờ một lát ta một chút tiểu ca sĩ Phỉ Linh đích xác thực chịu chú mục. Bất quá nàng vô tâm tình lý đáp những người khác đánh giá. Vội vã đem Tây Vũ kéo đến phụ cận cà phê thất. Nhón mũi chân bay nhanh mà nói chuyện, ta không thích thiếu nhân tình. Ngươi giúp ta, ta liền lợi dụng chính mình nhân mạch giúp ngươi hỏi thăm hạ từ trước trạng huống. Ngươi bị trọng trí lần đó phát sóng trực tiếp. Thật là công ty giữ kín như bưng sự cố, Tây Vũ không nghĩ tới nàng sẽ làm loại sự tình này. Mỉm cười trả lời, ân, ta cũng nhiều ít nghe người khác như vậy nói, Phỉ Linh chớp chớp mắt to. Lại đủ đến hắn bên tai. Bất quá, ngươi biết lần đó phát sóng trực tiếp có cái tự nhiên nhân loại sao? Tây Vũ lộ ra chú ý ánh mắt, Phỉ Linh, cái kia tự nhiên nhân loại thân phận không đơn giản. Chắc là tiến đến thể nghiệm trò chơi phú hào. Hơn nữa, bồi hắn chơi đều là chuyên gia chủ bá. Bởi vì kia chàng trò chơi không có bị phát sóng trực tiếp quan hệ. Phát sinh cái gì chỉ có an toàn khoa biết. Vốn dĩ như vậy buổi diễn là không nên trọng trí minh tinh nhân vật. Nhưng kết quả ngươi, chính là như bây giờ. Hết chương.